Trong đời các quan xét, một nạn đói xảy ra trong xứ. Có một người từ Bethlehem xứ Juda cùng với vợ và hai con trai mình đến tạm trú trong xứ Moab. Người này tên là Elimelech, vợ tên là Naomi, hai con trai tên là Maclon và Kilion, tất cả là người Ephrat thuộc Bethlehem trong xứ Juda. Họ đến xứ Moab và sinh sống ở đó. Bấy giờ, chồng của Naomi là Elimelech qua đời để nàng lại với hai con trai. Hai người con trai này cưới vợ là người Moab, một người tên là Ọt-ba và người kia tên là Ruter. Họ ở tại đó khoảng 10 năm. Sau đó, Maclon và Kilion cũng qua đời, để lại Naomi một mình, không chồng, không con. Bấy giờ, khi còn ở xứ Moab, Naomi nghe nói rằng Đức Giê-hô-va đã đoái thương dân ngài và ban lương thực cho họ nên bà cùng với hai con dâu mình vội vàng từ xứ Moab trở về. Vậy bà rời chỗ mình đang ở, cùng hai con dâu lên đường trở về xứ Juda. Nhưng Naomi nói với hai con dâu mình rằng, các con mỗi người hãy trở về nhà mẹ mình đi. Cầu xin Đức Giê-hô-va tỏ lòng thương với hai con, như hai con đã tỏ lòng thương với mẹ và những người quá cố. Nguyện Đức Giê-hô-va ban cho hai con được bình an nơi nhà chồng mới. Rồi bà ôm hôn hai dâu mình và hai nàng òa lên khóc. Hai nàng nói, chúng con sẽ đi với mẹ trở về quê hương của mẹ. Naomi trả lời, hai con gái của mẹ ơi, hãy trở về chứ đi với mẹ làm gì? Mẹ đâu còn các con trai trong lòng để có thể làm chồng các con được. Các con của mẹ, hãy trở về đi. Mẹ già rồi, không lấy chồng được nữa. Mà cho dù mẹ có hy vọng lấy chồng tối nay và sẽ sinh con trai đi nữa, chẳng lẽ các con cứ đợi cho đến khi chúng khôn lớn sao? Chẳng lẽ các con không lấy chồng khác sao? Không, con gái của mẹ, nỗi cay đắng của mẹ nhiều gấp bội các con, vì tay của Đức Giê-hô-va đã giơ ra giáng họa trên mẹ. Hai nàng lại òa lên khóc. Rồi Ọt-ba hôn từ biệt mẹ chồng mình, nhưng Ruter không chịu lìa bà. Naomi nói với Ruter, này, chị con đã trở về quê hương và các thần của nó. Con hãy theo nó mà về đi. Nhưng Ruter thưa, xin đừng ép con lìa bỏ mẹ hoặc quay trở về. Mẹ đi đâu con sẽ đi theo đó, mẹ ở nơi nào con sẽ ở nơi đó. Dân tộc của mẹ là dân tộc của con, Đức Chúa Trời của mẹ là Đức Chúa Trời của con. Mẹ chết nơi nào, con cũng muốn chết và được chôn nơi đó. Trừ cái chết ra, nếu vì lý do nào khác khiến con lìa bỏ mẹ, nguyện Đức Giê-hô-va giáng họa trên con. Naomi thấy nàng cương quyết đi theo mình thì không nói nữa. Vậy hai người đi đến Bethlehem. Khi họ đến Bethlehem, cả thành đều xôn xao. Các phụ nữ hỏi, có phải Naomi đấy không? Bà trả lời họ, đừng gọi tôi là Naomi mà hãy gọi tôi là Mara, vì đấng toàn năng đã khiến tôi chịu nhiều cay đắng. Tôi ra đi với của cải dư đầy, nhưng Đức Giê-hô-va dắt tôi về tay không? Đức Giê-hô-va đã lên án tôi và đấng toàn năng khiến tôi chịu nhiều khốn khổ. Sao còn gọi tôi là Naomi làm gì? Thế là Naomi cùng với con dâu là Ruter, người Moab, từ xứ Moab trở về. Hai người đến Bethlehem vào đầu mùa gặt lúa mạch. Naomi có một người bà con bên chồng tên là Boo, một người có quyền thế và giàu có thuộc gia tộc của Elimelech. Ruter, người Moab, thưa với Naomi, xin cho con ra ngoài ruộng để mót lúa. Con sẽ theo sau người nào sẵn lòng cho con mót. Naomi trả lời, con gái của mẹ, con cứ đi. Vậy Ruter đi theo sau các thợ gặt và mót lúa trong một đám ruộng kia. Nàng may mắn gặp được đám ruộng của Boo thuộc gia tộc Elimelech. Lúc ấy, Boo từ Bethlehem đến. Ông chào các thợ gặt, nguyện Đức Giê-hô-va ở cùng anh em. Họ đáp lại, nguyện Đức Giê-hô-va ban phước cho ông. Boo hỏi người đầy tớ trông coi thợ gặt rằng, cô gái trẻ kia là con của ai thế? Người đầy tớ trông coi thợ gặt trả lời, đó là một thiếu phụ người Moab từ xứ Moab trở về cùng với Naomi. Nàng có nói với chúng tôi rằng, xin cho phép tôi đi sau các thợ gặt để mót và lượm những ré lúa. Cô ta đến từ sáng và đứng mót cho đến bây giờ, chỉ nghỉ dưới chòi một lát. Boo nói với Ruter, này con gái ta, hãy nghe. Chớ đi mót trong ruộng khác và cũng đừng rời khỏi chỗ này. Hãy ở với các tớ gái ta. Và xem họ gặt trong ruộng nào thì hãy đi theo sau họ. Ta đã cấm các đầy tớ ta đụng đến con. Nếu có khát, hãy đến uống nước mà các đầy tớ ta đã chứa sẵn trong các chum. Ruter quỳ sấp mặt xuống đất mà thưa, vì sao con được ơn trước mặt ông khiến ông quan tâm đến con vốn là một người ngoại quốc. Boo đáp, người ta có thuật cho ta nghe mọi điều con đã làm cho mẹ chồng con từ khi chồng con chết, và việc con lìa cha mẹ, quê hương mình để đi đến một dân tộc mà con không biết trước. Nguyện Đức Giê-hô-va báo đáp điều con đã làm. cầu xin Ngài ban thưởng cho con dư dật vì con đã đến núp dưới cánh Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel. Nàng thưa rằng, thưa Chúa, nguyện con cứ được ơn trước mặt Chúa vì Chúa đã an ủi và dùng lời tử tế nói với con là tớ gái Chúa, dù con không ngang hàng với các tớ gái Chúa. Đến bữa ăn, Bô-ô bảo nàng, hãy lại gần đây, lấy bánh chấm nước giấm mà ăn. Vậy nàng ngồi gần bên các thợ gặt và ông đưa bắp rang cho nàng. Nàng ăn no nê và để dành phần còn dư. Khi nàng đứng dậy đi mót, Bô-ô dặn bảo các đầy tớ, hãy để cho nàng mót lúa, dù có mót giữa các bó lúa cũng đừng làm nàng hổ thẹn. Cũng hãy rút vài ré trong bó lúa bỏ rớt cho nàng mót và đừng trách móc nàng điều gì. Vậy Ru-tơ mót lúa trong ruộng cho đến chiều tối. Nàng đập lúa mình đã mót và đong được khoảng 10 ký lúa mạch. Nàng vác lúa trở vào trong thành, và mẹ chồng nàng thấy số lúa nàng đã mót. Ru-tơ cũng lấy phần ăn dư để dành mà trao cho bà. Mẹ chồng hỏi, hôm nay con mót lúa ở đâu? Con làm việc ở đâu? Phước cho người đã quan tâm đến con. Nàng thuật cho mẹ chồng biết nàng đã làm việc ở đâu. Nàng nói, người chủ ruộng nơi con làm việc hôm nay tên là Bô-ô. Naomi nói với con dâu mình rằng, nguyện Đức Giê-hô-va ban phước cho Bô-ô vì Ngài không ngớt làm ơn cho người sống và kẻ chết. Bà nói tiếp, người đó là bà con của chúng ta, là một trong những người có quyền chuộc lại sản nghiệp của chúng ta. Ru-tơ người Mô-áp nói tiếp, ông ấy còn nói với con rằng, hãy ở với các đầy tớ ta cho đến khi hết mùa gặt. Naomi nói với Ru-tơ, dâu mình rằng, con gái của mẹ thật tốt cho con đi theo các tớ gái của ông ấy, vì không chừng con sẽ gặp rắc rối nếu mót ở ruộng người khác. Vậy Ru-tơ ở với các tớ gái của Bô-ô để mót lúa cho đến hết mùa gặt lúa mạch và lúa mì. Nàng sống với mẹ chồng mình. Naomi, mẹ chồng của Ru-tơ, nói với nàng, con gái của mẹ, mẹ phải lo cho con một chỗ an thân để con được hạnh phúc. Bô-ô, người có các tớ gái mà con đã đi theo mót lúa, chẳng phải là bà con của chúng ta sao? Tối nay ông ấy sẽ đi sảy lúa mạch ở sân đập lúa. Vậy con hãy tắm rửa, sức dầu thơm và mặc quần áo tốt nhất rồi đi xuống sân đập lúa, nhưng đừng để ông ấy thấy cho đến khi ông ấy ăn uống xong. Khi ông ấy đi ngủ, hãy để ý xem ông nằm nơi nào rồi đến giở mền dưới chân ông và nằm xuống. Chính ông sẽ nói điều gì con phải làm. Nàng thưa rằng, con sẽ làm theo mọi điều mẹ dặn. Vậy nàng đi xuống sân đập lúa và làm theo mọi điều mẹ chồng mình đã dặn. Khi ăn uống xong, trong lòng khoan khoái, Bô-ô đến nằm bên đống lúa mạch. Ru-tơ đi nhẹ nhẹ đến giở mền dưới chân ông ấy và nằm xuống. Nửa đêm, Bô-ô giật mình, trở giấc thì thấy một phụ nữ nằm dưới chân mình. Bô-ô hỏi, cô là ai? Nàng đáp, con là Ru-tơ, tớ gái ông. Xin ông đắp mền trên tớ gái ông vì ông có quyền chuộc sản nghiệp con. Ông trả lời, này con gái ta, nguyện Đức Giê-hô-va ban phước cho con. Việc hiếu nghĩa của con làm lần này còn lớn hơn lần trước vì con chẳng chạy theo những gã trai trẻ, vô luận nghèo hay giàu. Vậy bây giờ, hỡi con gái ta, đừng sợ gì cả, ta sẽ làm cho con mọi điều con xin, vì cả dân chúng trong thành ta đều biết con là một người phụ nữ đức hạnh. Thật ta có quyền chuộc sản nghiệp con lại, nhưng có một người bà con khác gần hơn ta. Hãy ở lại đêm nay. Sáng mai, nếu ông ấy muốn chuộc sản nghiệp con lại thì tốt, hãy để ông ấy làm việc đó. Nhưng nếu ông ấy không muốn chuộc sản nghiệp con lại thì ta chỉ Đức Giê-hô-va hằng sống mà thề rằng, ta chắc chắn sẽ chuộc sản nghiệp con lại. Hãy ngủ lại đây cho đến sáng. Vậy nàng ngủ dưới chân của ông cho đến sáng rồi dậy sớm trước khi hai người ta có thể nhận ra nhau, vì Bô-ô nghĩ thầm rằng, đừng cho người ta biết có một phụ nữ vào sân đập lúa. Ông cũng nói, hãy đưa vạt áo choàng của con đang mặc và nắm lại cho chắc. Nàng đưa vạt áo, ông đong và chút cho nàng 6 đấu lúa mạch. Sau đó, Bô-ô trở vào thành. Ru-tơ trở về nhà mẹ chồng mình. Bà hỏi, việc thế nào rồi, con của mẹ? Ru-tơ thuật cho bà nghe mọi điều Bô-ô đã làm cho mình. Nàng nói, ông ấy có cho con 20 ký lúa mạch này và nói rằng, con chớ trở về cùng mẹ chồng với hai tay không? Naomi nói, này con của mẹ, hãy đợi xem sự việc diễn tiến thế nào, vì ông ấy không chịu ngồi yên đâu nhưng sẽ giải quyết việc này ngay hôm nay. Bô-ô đi đến cổng thành và ngồi tại đó. Bấy giờ, người có quyền chuộc sản nghiệp mà Bô-ô đã nói cũng vừa đi ngang qua. Bô-ô nói, mời anh ghé lại ngồi đây. Kế đến, Bô-ô chọn 10 người trong các trưởng lão của thành và nói, xin mời quý ông ngồi đây. Các trưởng lão đều ngồi xuống. Bô-ô nói với người có quyền chuộc sản nghiệp, Naomi từ Mô-áp về có giao bán miếng đất của Eli-mê-lét là anh chúng ta. Tôi thấy cần báo cho anh biết việc đó. Vậy trước sự chứng kiến của những người ngồi đây và trước mặt các trưởng lão của dân chúng, xin anh hãy mua sản nghiệp đó. Nếu anh muốn chuộc sản nghiệp đó lại thì hãy chuộc đi, nếu không thì hãy nói ra cho tôi biết. Vì trước anh không ai có quyền chuộc lại và sau anh, quyền này sẽ thuộc về tôi. Người ấy đáp, tôi sẽ chuộc. Nhưng Bo-ô nói tiếp, khi mua ruộng từ tay Naomi thì anh cũng thay cho Ruth người Moab, vợ của người quá cố, mà mua ruộng ấy để lưu danh người quá cố trên sản nghiệp người ấy. Người có quyền chuộc sản nghiệp trả lời, nếu vậy thì tôi không thể chuộc được, sợ làm hại đến sản nghiệp của tôi. Xin anh hãy thay tôi chuộc sản nghiệp ấy vì tôi không thể chuộc được. Ngày xưa, trong Israel có tục liên quan đến việc chuộc lại hay trao đổi nhau như sau, để xác nhận một giao dịch, người này phải cởi giày mình mà trao cho người kia. Đó là cách xác chứng trong dân Israel. Vậy người có quyền chuộc sản nghiệp nói với Bo-ô rằng, xin anh chuộc sản nghiệp đó. Rồi người ấy cởi giày mình ra. Bấy giờ, Bo-ô nói với các trưởng lão và cả dân chúng, hôm nay, các ông làm chứng rằng tôi mua từ tay Naomi mọi tài sản thuộc về Elimelech và tất cả những gì thuộc về Kilion và Maclon, và cũng lấy Ruth người Moab, vợ của Maclon, làm vợ, để lưu danh người quá cố trên sản nghiệp người ấy, hầu cho danh người quá cố không bị mai một giữa anh em và quê hương mình. Hôm nay quý ông làm chứng về điều đó. Tất cả mọi người ở cổng thành và các trưởng lão đều nói, chúng tôi làm chứng về điều đó. Nguyện Đức Giê-hô-va làm cho người phụ nữ vào nhà anh giống như Ra-chên và Lê-a là hai người đã xây dựng nhà Israel. Chúc cho anh được thịnh vượng ở Ephrata và được nổi danh ở Bethlehem. Nguyện dòng dõi mà Đức Giê-hô-va ban cho anh qua thiếu phụ này sẽ làm cho nhà anh giống như nhà của Pha-rết mà Tha-ma đã sinh cho Giu-đa vậy. Như vậy, Bo-ô cưới Ruth làm vợ. Khi họ ăn ở với nhau, Đức Giê-hô-va cho nàng thụ thai và sinh một con trai. Các phụ nữ trong thành nói với Naomi, chúc tụng Đức Giê-hô-va. Hôm nay ngài chẳng từ chối ban cho bà một cháu trai, có quyền chuộc lại sản nghiệp. Nguyện cháu được nổi danh trong Israel. Đứa bé ấy sẽ an ủi lòng bà, nuôi dưỡng bà lúc về già, vì con dâu bà đã sinh nó cho bà. Con dâu bà còn quý hơn 7 con trai. Naomi bồng đứa trẻ để vào lòng mình và chăm sóc nó. Các phụ nữ láng giềng đặt tên cho nó là Obed và nói, một bé trai đã sinh cho Naomi. Obed là cha của Jesse, ông nội của David. Đây là dòng dõi của Pha-rết. Pha-rết sinh Hết-rôn. Hết-rôn sinh Ram. Ram sinh Aminadab. Aminadab sinh Nahason. Nahason sinh Sanh-ma. Sanh-ma sinh Bo-ô. Bo-ô sinh Obed. Obed sinh Jesse và Jesse sinh David.